Tình nào sâu như tình đầu. Chương 84, ngoại truyện của Vương Kiêu Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã từng cảm thấy tuyệt vọng chưa? Câu hỏi hài hước mà cư dân mạng thường xuyên hỏi nhau này, Vương Kiêu Kỳ lại trả lời, đã từng. Khi ấy mẹ anh mất tích, bố anh không thèm quan tâm, không ai để ý xem bà đi đâu, thậm chí bố anh còn nói thẳng. Bà ta chỉ là một mụ điên, tốt nhất là đi rồi đừng bao giờ về. Anh một mình lên đường tìm mẹ, anh đã báo cảnh sát, cũng xin nghỉ học, bỏ lỡ rất nhiều tiết, gần như ngày nào cũng thấy giáo viên gọi về trường. Nhưng nếu đến anh cũng không đi tìm mẹ thì còn ai quan tâm bà nữa. Ngày nào anh cũng gọi cho mẹ mình, có một hôm rạng sáng anh gọi bằng điện thoại công cộng, số điện thoại đã tắt máy từ lâu ấy cuối cùng cũng đổ chuông, nhưng chỉ 2 giây ngắn ngủi là ngắt. Lúc anh gọi lại, nó đã quay lại trạng thái tờ máy, anh chưa kịp mừng đã lại rơi xuống vực thẳm. Anh lập tức đến đồn cảnh sát, thông qua khoảnh khắc đố chuông ngắn ngủi kia, cảnh sát đã tra lịch sử cuộc gọi để tìm kiếm tung tích của mẹ anh, cuối cùng xác định lúc ấy địa chỉ của số điện thoại là ở Vân Nam. Anh lại như ngựa không dừng vó chạy thẳng tới Vân Nam, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Anh vẫn ôm một tia hy vọng, không muốn cứ bỏ qua như vậy. Anh đi qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố ấy, chỉ mong kỳ tích xuất hiện để anh tìm thấy mẹ mình. Liên tục mấy ngày anh như con rắn mất đầu, cứ đi tìm loanh quanh trong thành phố xa lạ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tìm thấy mẹ, nhất định phải tìm thấy mẹ. Tất cả mọi người đã vứt bỏ bà, anh phải quan tâm bà. Cuối cùng, anh cũng đã tìm được thật, nhưng cảnh sát lại báo anh. Mẹ cậu đã bị chúng tôi bờ giữ vì tội cố ý gây thương tích. Từ ấy, anh bắt đầu trải qua khoảnh khắc u ám nhất đời mình. Gia đình ấy chưa từng cho anh cái gì, nhưng khi sụp đổ lại bắt anh gánh chịu mọi thứ. Anh như mất tất cả sau một đêm, thành tích đáng tự hào, tiền đồ sán lạn và cả người con gái anh yêu nhất. Nhưng vốn dĩ, hai người họ đã sắp kết hôn rồi. Sau khi chia tay, cô thật sự xóa WeChat của anh như đã nói. Nhưng anh lại nuốt lời, anh không nỡ xóa. Chỉ đổi avatar WeChat của mình thành một màu đen tuyền, còn lịch sử trò chuyện ấy lại trở thành những kỷ niệm đáng giá mà sau này anh thường xuyên lật xem. Ban đầu còn chưa quen, anh cứ đúng giờ nhắn một tin. Chúc vợ yêu ngủ ngon, rồi lại nhận được nhắc nhở của hệ thống. Bạn không phải bạn bè với người này. Sau này quen dần, anh vẫn nhắn. Chúc vợ yêu ngủ ngon, đúng giờ cho cô mỗi ngày, dù giao diện trò chuyện đã bị phủ kín bởi dấu chấm than đỏ chói. Sau đó, mẹ anh mất, trước khi mất còn nói cho anh một sự thật, anh không phải con ruột nhà họ Vương. Thế giới của anh đổ ầm sau một đêm, óng trời coi anh như một trò đùa, anh trở thành một trò đùa hèn nhát và ngớ ngẩn. Anh bắt đầu mất ngủ cả đêm, nói đúng hơn là không dám ngủ. Anh không ngừng nghi ngờ bản thân, không biết mình là ai, mình từ đâu tới, là đứa trẻ bị bỏ rơi hay là cô nhi không cha không mẹ. Có phải từ khi ra đời anh chưa từng được yêu thương? Trong đầu anh không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi này, cả người như một cái xác không hồn, ngày càng suy sụp. Thỉnh thoảng ngủ thiếp đi, anh sẽ chỉ mơ thấy cô. Trong giấc mơ ngắn ngủi ấy họ vẫn là thiếu nam thiếu nữ, là quãng thời gian hiếm hoi anh cảm nhận được hạnh phúc. Hôm ấy cô mặc một chiếc áo len 7 màu, đạp xe qua cánh cống sắp khép lại để vào trường, dù chú bảo vệ đứng cạnh cổng có hét lên cô cũng không dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, chú bảo vệ lắc đầu quay vào phòng trực, nhìn anh nói. Nhóc con, thế mà có đứa còn đi học muộn hơn cả cậu, lại còn tinh tướng. Trông ăn mặc có vẻ là con gái mà lại đi xe địa hình, đạp nhanh như gió, nhanh đến mức tôi không nhìn thấy mặt, cũng không biết là lớp nào. Chú ấy lắc đầu, mấy đứa nhóc này không dậy sớm 10 phút được à, cứ phải đi muộn mới chịu được. Chú bảo vệ lải nhải xong thì cầm bút lên, mở số ghi chép rồi hỏi. Tên gì, lớp nào? Anh nhìn theo hướng bóng lưng cầu vồng kia khuất dạng. Lớp 9A1, Vương Kiêu Kỳ. Sau đó, anh gặp lại bóng dáng sặc sỡ ấy trong khu để xe của trường. Nhìn cô chạy về phía anh, cảm giác thế giới vốn xám xịt ảm đạm xung quanh cũng được nhuộm màu cầu vồng. Tiếc là lần đầu gặp mặt lại không vui vẻ, áo len của cô vô tình cọ phải xe anh. Anh nói không hề khách sáo. Ngỡ ra, cỏ cũng đáp không hề khách sáo. Tôi gỡ, nếu không tôi giật ra nhé. Anh nhấc tay lên, cố tình dọa cô. Từ từ, trong biểu cảm nóng vội của cô, Có thể thấy chiếc áo len này là một vật rất quan trọng, cô nói. Tôi gỡ. Lúc giơ tay ra, cô vô tình chạm phải tay anh, khi hai ngón tay chạm vào nhau bỗng bị tĩnh điện. Tạch, một tiếng, làm hai người họ giật mình, gần như đồng thời thu tay lại. Sau đó anh tỉnh giấc, giấc mơ này vẫn luôn lặp đi lặp lại như khắc sâu vào trong não anh. Cô như nỗi nhớ và sự cứu rỗi duy nhất của anh trong đời này. Nhưng giờ khắc này, khi mọi chuyện sáng tỏ, đến cô cũng đã chẳng còn bên anh từ lâu, anh lại cỏ đơn một mình. Anh sợ giấc mơ này, nhưng lại đắm chìm vào trong nó. Anh không muốn tỉnh giấc, nhưng lần nào cũng phải tỉnh lại, cuối cùng gây ra bệnh mất ngủ nghiêm trọng. Anh vẫn giữ thói quen mở máy 24 tiếng đã được hình thành từ trước. Có lúc nửa đêm điện thoại bỗng sáng lên, anh sẽ lập tức ngồi dậy mở điện thoại như một phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy quảng cáo spam, anh sẽ vừa nhìn màn hình chằm chằm vừa hút thuốc, cứ ngồi vậy cả đêm. Thời gian ấy, anh thấy có một câu trong Thất Lạc Cõi Người, rất hợp với mình. Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi kể những ngày mình suy sụp cho người khác biết, chỉ để mình tôi biết. Chỉ trong một đêm, trái tim tôi như tách ra thành hai. Trên ngón áp út tay trái của anh có một chữ nùng, là nét bút giống hệt chữ cô viết trên quyển từ điển tiếng Anh kia. Anh đã phong ấn niềm tin duy nhất của mình vào thế giới này trong một con chữ như vậy. Anh bở đầu dùng bận rộn để làm tê liệt bản thân nên lúc nào cũng tăng ca đến đêm đen tĩnh lặng. Có lúc còn bao rạp chiếu phim vào suất chiếu khuya, ngồi một mình trong rạp chiếu phim đến hôm sau. Sau này mua xe rồi, anh đăng ký chở khách, lúc không tăng ca anh sẽ nhận chuyến để giết thời gian, không có chuyến thì sẽ lái xe lang thang không mục đích. Nhưng dù đi đến đâu, mỗi con phố mỗi con hẻm trong thành phố này đều có bóng dáng của cô. Cô là ánh đèn ấm áp trong những năm tháng cô liêu của anh. Lúc dừng xe bên đường để hút thuốc, anh cũng hay nghĩ, nếu từ đầu không có những chuyện linh tinh đó xảy ra, sau khi kết hôn, họ sẽ như thế nào? Nhưng trên đời này không có hai chữ, nếu như, cô xứng đáng được một người tốt hơn anh bảo vệ. Nhận chở khách sẽ gặp được rất nhiều kiểu người, anh dùng cách này để nhận ra muôn hình vạn trạng của thế gian, làm bản thân mệt mỏi. Đến tận hôm đó, anh nhận được một chuyến xe, địa chỉ là một tiệm cơm xa hoa, anh đoán có thể lại là một con ma men, đến mới thấy quả nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này mặc vest với giày da, đang đứng cạnh gốc cây bên đường mà nôn. Tình huống như này có mấy loại, nhân viên không tránh được xã giao, nhà giàu ăn chơi trác táng với bạn bè hoặc mấy tên bợm rượu đi uống với anh em. Nhìn ăn mặc thế này, chắc hẳn hôm nay là loại đầu tiên. Người này nôn suốt 10 phút, còn hóng gió một lúc mới bước tới. Ngại quá, để cậu đợi rồi. Lúc lên xe, anh ấy mang theo gió lạnh. Việc đầu tiên làm là lịch sự chào hỏi anh một câu chứ không lên xe là nằm vật ra như những người khác. Có điều vừa mới nôn xong nên giọng anh ấy hơi khàn. Không sao, Vương Kiêu Kỳ đáp rồi khởi động xe. Người đàn ông mở cửa số ghế sau ra một khe nhỏ, lặng lẽ dựa vào ghế nghỉ ngơi. Một lúc sau, điện thoại anh ấy bỗng đổ chuông. Sao còn chưa ngủ? Lúc anh ấy nghe điện, giọng điệu không hề giống lúc trước mà trở nên vô cùng dịu dàng. Đang trên đường. Bố sắp về rồi, mẹ con đâu? Vương Kiêu Kỳ nghĩ, chắc trần đầu bên kia điện thoại là con gái người này. Trừ người trong lòng, chỉ có con gái ruột mới có thể khiến một người đàn ông dịu dàng hơn. Lúc dừng đèn đỏ anh ấy vẫn đang gọi điện thoại, không biết có phải đã đổi thành vợ nghe điện thoại không? Anh ấy vẫn luôn lắng nghe, thỉnh thoảng mới hoặc cười một tiếng, vô cùng kiên nhẫn, còn cưng chiều dỗ dành. Sắp về đến nhà rồi. Không giống phần lớn mấy người đàn ông anh từng chờ, họ đều bực bội lớn tiếng nói vào điện thoại. Rồi, lầm chuyện thế nhờ, cúp đây, thế là anh không khỏi liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh đèn đường mờ ảo, như có như không chiếu vào trong xe, hơi yếu ớt chứ không rõ ràng, chỉ thấy người đàn ông ở ghế sau tuy không ngồi thẳng lưng nhưng vẫn nhìn ra khí chất tao nhã. Lúc nghe điện thoại, anh ấy nhìn ra ngoài cửa sổ. Sơn mặt sạch sẽ trông không hề giống người vừa mới nôn vài phút trước. Đèn đỏ đang đếm ngược, Vương Kiêu Kỳ vừa định rời mặt thì trùng hợp người ấy cũng cúp điện thoại rồi quay đầu, tầm mắt hai người chạm vào nhau qua kính chiếu hậu. Trong khoảnh khắc ấy, phản ứng đầu tiên của Vương Kiêu Kỳ là gọi. Anh, nhưng cuối cùng tiếng gọi thành lời lại là, đàn anh, ở thành phố A rộng lớn đến vậy, anh lại vô tình gặp được Kỳ Dục Hằng, anh họ của cô, đàn anh đại học của anh. Thì ra anh ấy đã đưa cả nhà từ thành phố C đến thành phố A. Cậu, làm thêm à? Lát sau, Kỳ Dục Hằng cũng dò hỏi tình trạng của anh. Giờ đang làm việc ở công ty nào? Công nghệ Nhất Duy, cố vấn IT. Họ như những người bạn lâu ngày không gặp, nói chuyện đến tận cổng tiểu khu nhà anh ấy. Nhưng từ đầu đến cuối Kỳ Dục Hằng vẫn không hỏi anh tại sao lại đi lái xe. Lúc xuống xe, Kỳ Dục Hằng hỏi, có đổi số điện thoại không? Anh nói, không đổi. Kỳ Dục Hằng mở cửa xe. Bình thường tôi cũng hay phải xã giao, nếu không ngại, sau này tôi cần gọi xe thì sẽ gọi cậu nhé. Vương Kiêu Kỳ nhìn anh ấy qua kính chiếu hậu, Kỳ Dục Hằng cũng nhìn anh. Anh đáp, không ngại. Sau đó Kỳ Dục Hằng nhẹ nhàng gật đầu, bước xuống xe, chỉ dặn dò một câu. Chú ý an toàn, được, hẹn gặp lại. Nhưng dù đã nói hẹn gặp lại, Vương Kiêu Kỳ nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh ấy vẫn đứng đó nhìn mình đến khi khuất bóng. Sau đó, Kỳ Dục Hằng thật sự thường xuyên gọi điện cho anh, có vẻ anh ấy không dứt được mấy buổi xã giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần đón Kỳ Dục Hằng, anh ấy đều nôn bằng sạch rồi mới lên xe, mà lúc xuống xe anh ấy đã đổi sang một trạng thái hoàn toàn khác, dường như vẫn là một Kỳ Dục Hằng ngăn nắp của trước đây. Với chuyện này, anh ấy chỉ cười tự giễu, không thể để vợ con lo lắng được. Anh làm tài xế rất lâu, thỉnh thoảng còn lái thay Kỳ Dục Hằng, xe của anh ấy là Phaeton. Nhưng Kỳ Dục Hằng chưa từng hỏi anh mấy câu kiểu, dạo này ổn không? Anh ấy chỉ kể chuyện của mình cho anh như một người bạn cũ. Anh biết Kỳ Dục Hằng có một người con gái tên Kỳ Nhạc Du, ở nhà gọi là Nhạc Nhạc, trông rất giống cô của cô bé. Cứ như vậy, lúc Kỳ Dục Hằng kể chuyện con gái mình, anh ấy cũng sẽ kể vài chuyện liên quan đến cô từ góc độ của cô bé. Nhưng Vương Kiêu Kỳ biết, anh ấy muốn dùng cách này để kể anh nghe những chuyện liên quan đến cô. Sau đó, trái tim trống rỗng của anh sẽ dần được lấp đầy. Dường như cứ thế này, cuộc sống chán trường trầm lắng ấy cũng sẽ sinh động hơn. Đến mùa đông, còn vài ngày nữa là đến đêm 30, có một tối Kỳ Dục Hằng xuống xe xong lại quay lại. Anh tưởng anh ấy quên gì trên xe, vừa định xuống xe kiểm tra xem, lại nghe thấy tiếng Kỳ Dục Hằng gọi tên mình ngoài lớp cửa kính. Động tác mở cửa của anh dừng lại, đổi sang kéo cửa sổ xuống, lần này đã nghe rõ. Kiêu Kỳ, giọng anh ấy như hơi ấm trong đêm khuya giá rét. Năm nay vẫn một mình à? Kỳ Dục Hằng hơi ngừng lại. Nếu vẫn một mình, qua nhà anh cùng đón năm mới đi. Lúc ấy, anh ngẩn ra một hồi. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, hình như mình vẫn chưa bị thế giới này vứt bỏ. Thật ra rất lâu rồi anh không đón lễ Tết gì, đã rất rất lâu rồi. Cuối cùng, anh chỉ cười nói, thôi à, cảm ơn anh vẫn nhớ đến em. Kỳ Dục Hằng cũng không ép buộc. Anh ấy đứng thẳng ở đó, cười với anh như một người anh trai. Gọi anh vẫn thuận miệng hơn, chúc cậu năm mới vui vẻ, Kiêu Kỳ. Đêm hôm ấy, Vương Kiêu Kỳ đặt một tay lên vô lăng, một tay tì lên cửa sổ xe và dán lên khóe mắt. Bỗng có thứ gì chảy ra từ hốc mắt, anh nhìn theo bóng lưng đã đi xa trong ánh đèn phản quang, khàn khàn đáp lại một tiếng. Chúc anh năm mới vui vẻ. Sau này khi Chu Nghiệp và Lưu Sảng kết hôn, hôm ấy có rất nhiều bạn cấp 3 và bạn đại học của cô tới. Vì công việc bận rộn nên anh tới muộn, lúc ấy màn hình đang chiếu video đón dâu. Các bạn học lâu ngày không gặp lúc nhìn thấy anh đều vẫy tay chào hỏi, anh cũng cười với họ. Cùng yên tĩnh ngồi nhìn màn hình LED như những vị khách khác. Giữa chừng mọi người có vỗ tay, có cười đùa, phần ending cuối cùng còn có phần bất ngờ, ống kính xoay đến khuôn mặt cô. Anh lập tức cứng đờ trên ghế ngồi. Trong VCR, cô gầy hơn rất nhiều. Cô cúi người chỉnh máy quay lẩm bẩm, bắt đầu quay chưa nhỉ, rồi dí sát mặt vào xem xét, sau đó lẻ lưỡi. À, đang quay thật rồi. Cô nhanh chóng chạy ra xa ống kính, chỉnh lại tóc và quần áo rồi hừng giọng, nhìn vào ống kính vừa vẫy tay vừa nở một nụ cười sán lạn. Hi, Nghiệp Tử, Sảng, chúc mừng hôn lễ của hai người nha. Còn anh ngồi bất động dưới sân khấu, nhìn lên màn hình như thật sự nhìn thấy cô vậy. Cô trong VCR lại nói, tiếc là vì chuyện học bên Nhật nên tớ không kịp về tự mình chúc phúc hai cậu được, chỉ đành quay một video ngắn gửi đến hai cậu. Được tận mắt chứng kiến hai cậu đi từ đồng phục sang áo cưới là một điều tuyệt vời. Sau này hai cậu đã thành người một nhà rồi. Chúc hai người nằm chặt tay nhau đến đầu bạc răng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói rồi cũng bật cười. hình như nghe hơi quê, nhưng lời chúc là thật lòng. Hy vọng hai cậu sớm sinh cho tớ một đứa con nuôi, cố lên nhé. Tớ rất nhớ các cậu, bao giờ về tụ tập sau? Hình ảnh dừng ở đây, sau đó là những người bạn khác không thể đến. Lúc sau đến khi khai tiệc, bạn học cả bàn đều lén nhìn anh nhưng không ai nói gì. Còn anh đứng lên làm tròn chức vụ một người lớp trưởng, rót rượu cho tất cả bạn nam trên bàn, bao gồm cả mình. Lâu rồi không gặp, thế nào, mọi người có vẻ rụt rè hơn nhỉ? Anh giơ ly lên, vừa nãy tớ đến muộn, mời mọi người một ly nhận lỗi trước, mọi người sao cũng được. Sau đó bắt đầu hết ly này đến ly khác, lúc tiệc cưới kết thúc, mọi người đều ra về, chỉ có mình anh ngồi đó, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt ngóm từ lâu. Dường như nơi đó sẽ sáng lại. Chú rể Chu Nghiệp tiễn hết khách khứa rồi đi tới, bám ghế anh hỏi. Lão Vương, cậu say rồi à? Anh cầm áo vest của mình lên, lắc lắc đầu. Chu Nghiệp vỗ lưng anh. Hôm nay cậu mạnh mẽ đấy, rất đáng mặt anh em, tớ gọi lái thay cho cậu. Anh nhìn thấy anh ấy mở điện thoại, bỗng nói một câu. Video, có thể gửi cho tớ một bản không? Chu Nghiệp dừng động tác, anh lại nói. Video của cô ấy. Chu Nghiệp ngẩng đầu lên nhìn anh, im lặng một lát rồi thở dài, sau đó tìm đoạn video ấy trong album ảnh rồi gửi sang cho anh. Cậu nhìn cậu xem, anh ấy nói đến đây thì dừng, cuối cùng vẫn nói. Hồi trước Sảng Sảng bảo tớ, nhà cô ấy giới thiệu cho cô ấy rất nhiều người xem mắt, hình như ai cũng khá tốt, cô ấy cũng có tiếp xúc. Anh ấy vỗ vai anh, kiêu kỳ, cậu cũng tiến về phía trước đi, nếu không, cũng phải buông xuống đi. Điện thoại anh đã nhận được video đó, anh nói, tớ biết, rồi nói thêm với Chu Nghiệp một câu, tân hôn vui vẻ, Chu Nghiệp nhìn anh, tâm trạng phức tạp, Vương Kiêu Kỳ nắm chặt điện thoại, chỉ bảo anh ấy. Tớ đi trước đây, Chu Nghiệp đi theo muốn tiễn anh lại nói, cậu cứ bận việc của mình, tớ tự lái về, Chu Nghiệp vẫn không yên tâm, nhưng lúc này mẹ vợ lại gọi anh ấy, Chu Nghiệp chỉ đành dặn anh. Thế cậu cẩn thận. Về đến nhà thì nhận tớ một tiếng. Anh gật đầu, một mình ra khỏi khách sạn. Trời đổ cơn mưa nhỏ, anh đợi rất lâu mới gọi được một chiếc xe. Anh ngồi ở ghế sau, xem đi xem lại đoạn video ấy. Ánh mắt có dịu dàng, khóe môi cũng khẽ cong, ngón tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cô qua màn hình, đôi mắt lại dần mất đi ánh sáng. Tối hôm ấy, anh nhắn cho Chu Nghiệp một tin, đây là lần đầu tiên anh nhắn một tin dài như vậy. Nghiệp tử, hôm nay là hôn lễ của cậu, tớ không nên làm phiền cậu, nhưng tớ sợ hết men say tớ sẽ không dám nhắn nữa. Hồi học cấp 3 hai ta làm anh em bao nhiêu lầu, tớ chưa nhờ cậu điều gì, sau này tớ chỉ nhờ cậu một việc này thôi. Sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ kết hôn, phiền cậu sau này nếu có đến hôn lễ của cô ấy, nhớ chụp một tấm cỏ ấy mặc váy cưới rồi gửi cho tớ. Một là, sau này tớ cũng yên tâm, hai là... Dù gì kết hôn với cô ấy cũng là một giấc mộng xưa cũ của tớ. Tớ đã từng tưởng tượng rất nhiều lần, không biết lúc kết hôn trông cô ấy sẽ như thế nào, nhưng rất tiếc, cuối cùng vẫn không làm đến cùng được. Nhìn được ảnh cưới của cô ấy, cũng coi như kết thúc nỗi nhớ trong tớ, tuy đã chẳng liên quan gì đến tớ, nhưng chỉ cần cô ấy ổn là được. Tớ chỉ muốn nhìn thấy một cỏ ấy hạnh phúc nhất, sau khi tin nhắn gửi đi, mấy phút sau Chu Nghiệp mới đáp. Nghiệp tử, hiểu rồi người anh em, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, đoạn video đấy được anh xem đi xem lại nhiều lần, đến đi hút thuốc cũng phải lật xem mấy bận. Lần nào nhìn cô mỉm cười trong video, trái tim anh cũng dần bình tĩnh lại, giống như cô vẫn đang ở bên anh vậy. Sau nữa, anh ổn định ở Nhất Duy, làm quản lý dự án, có thể tự chọn dự án mình muốn tiếp xúc. Lúc phát hiện ra có khách hàng là công ty xe hoi. Anh quả quyết chọn làm bên B, chỉ mong được làm việc gần hơn một chút với ngành nghề của cô. Có lẽ trong lòng anh cũng có một tia hy vọng nào đó, có thể một ngày nào đó, anh sẽ mượn được cơ hội này để nhìn thấy cô lần nữa, dù cơ hội này như mò kim đáy bể, vô cùng xa vời. Mà ở Nhất Duy, mỗi năm anh đều xin nghỉ vào cùng một thời gian, mấy ngày đó anh như mất tích, không liên lạc nối. Không ai biết rằng mỗi năm vào đúng ngày ấy. Anh sẽ bay sang nước Nhật xa xôi, hòa mình vào lễ hội pháo hoa mùa hè của Tokyo, nhìn ngắm tia sáng rực rỡ tươi đẹp phía chân trời, sau đó gửi một tin nhắn không bao giờ được trả lời. Nùng nùng, sinh nhật 23 tuổi vui vẻ. Nùng nùng, sinh nhật 24 tuổi vui vẻ. Nùng nùng, sinh nhật 25 tuổi vui vẻ. Nùng Nùng, sinh nhật 26 tuổi vui vẻ. Nùng Nùng, sinh nhật 27 tuổi vui vẻ. Lời chúc dừng lại ở năm cô 28 tuổi. Vì năm ấy cô đã quay về, đứng trước mặt anh với tư cách bên A. Hôm ấy, cô nhìn vào mắt anh, giơ tay ra với anh. Xin chào, Hứa Ý Nùng. Hứa trong hứa hẹn, ý trong ý nghĩa, Nùng trong tình ý nồng đậm. Biểu cảm trưởng thành thay thế cho sự ngây ngô trong quá khứ. Anh biết, dù không có anh bầu bạn, cuối cùng cô gái của anh cũng vẫn trưởng thành. Thế nên, anh cũng giơ tay ra, nắm chặt lấy tay cô. Xin chào, Vương Kiêu Kỳ. Chữ Vương ba ngang một dọc, kiêu trong kiêu hãnh, kỳ trong kỳ đồ. Từ ấy, thế giới u ám trong anh bỗng nhìn thấy hoàng hôn. Ô, cách chương.